Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4738, trận đầu luận võ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang, Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư, đều là đối thủ cũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Luận võ còn chưa bắt đầu, bốn người này mùi thuốc nổ liền nồng nặc lên. Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang rút đến chính là một, cho nên là đệ nhất trận luận võ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư rút đến chính là 2, cho nên là trận thứ 2 luận võ. Lạc Võ Lăng lại lấy ra hai chi bị quang mang bao phủ lá thăm ngọc, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu hai người, nói ra, vậy thì do hai người các ngươi đi lên rút ra các ngươi đánh cờ buổi diễn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trúc Sư Huynh, mời đi. Lâm Bạch ra hiệu để Trúc Khinh Chu tiến đến rút ra. Trúc Khinh Chu đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt, chắp tay thi lễ, lấy xuống một chi lá thăm ngọc, lộ ra 3 chữ copy nội dung từ chuyện 88, thì đại biểu Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố luận võ là trận thứ 3 luận võ. Lạc Võ Lăng chợt lộ ra lòng bàn tay cuối cùng một chi lá thăm ngọc, trên đó viết 4, copy nội dung từ chuyện 88, thì cho thấy Lâm Bạch cùng Hoàng Nghê Thường luận võ là trận thứ 4 luận võ. Lạc Võ Lăng cao giọng nói ra, buổi diễn luận võ kết thúc, trận đầu luận võ, Vạn Tử Chân đánh cờ Lãnh Tinh Quang, trận thứ 2 luận võ, Đồ Thanh đánh cờ Lý Vãn Ngư, trận thứ 3 luận võ, Trúc Khinh Chu đánh cờ Khương Huyền Tố, trận thứ 4 luận võ, Hoàng Nghê Thường đánh cờ Thanh La. Copy nội dung từ chuyện 88, trừ trận đầu tỷ võ võ giả bên ngoài, còn lại võ giả có thể trước tạm trở về riêng phần mình tông môn trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người chắp tay thi lễ, riêng phần mình trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, theo đám người rời đi. Lớn như vậy sân đấu võ phía trên, liền chỉ để lại Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang hai người. Nếu các ngươi chuẩn bị xong, trận đầu luận võ liền có thể bắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá lão phu cần nhắc nhở các ngươi là, phòng ngự này pháp trận tuy nói là Tà Nguyệt giáo mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả liên thủ bố trí mà xuống, có thể các ngươi trên thân đều người sở hữu một ít lực lượng thần bí, chịu không được những lực lượng kia dày vò, cho nên các ngươi còn phải cẩn thận, chớ bị thương trên ghế quan chiến đồng đạo. Lạc Võ Lăng sau khi nói xong, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi sân đấu võ, mở ra phòng ngự đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên sân đấu võ, Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang cách xa nhau trăm mét đứng thẳng. Toàn trường võ giả đều tập trung tinh thần nhìn về phía hai người nhất cử nhất động. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắt đầu, bắt đầu, top 8 trận đầu luận võ. Không nghĩ tới chính là như vậy phấn khích. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù bọn hắn vẫn không có động thủ, nhưng ta đã có thể tưởng tượng đến, đây là một trận cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tỷ võ. Không biết Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang trận chiến ngày hôm nay là ai sẽ chiến thắng đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo pháp trận phòng ngự rơi xuống, toàn trường quan chiến võ giả bắt đầu táo động. Các đại tông môn cùng gia tộc đều tập trung tinh thần chú ý trận luận võ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất là một ít cuối cùng tông môn lão tổ cùng trưởng lão, nhắc nhở môn hạ đệ tử, nhất định phải xem thật kỹ trận luận võ này. Từ hai vị này thiên chi kiêu tử trên thân tập được kinh nghiệm, lĩnh ngộ tạo hóa, trong sân đấu võ, gió nổi mây phun, copy nội dung từ truyện 88. Vạn Tử Chân một tay chắp sau lưng, làm ra một cái, xin mời, thủ thế, đồng thời cười nói, lãnh sư đệ, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng a, chớ bị thương trên ghế quan chiến chư vị. Ta thế nhưng là rất rõ ràng các ngươi thôn thiên tộc thực lực, nhất định phải coi chừng nha. Lãnh Tinh Quang lạnh lùng cười nói, cái kia lại có làm sao? Dù sao tại ta triển khai thôn phệ chi lực thời điểm, Vạn sư huynh tự nhiên sẽ ngăn cản ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Vạn sư huynh, lần này luận võ là cá nhân chiến, cũng không phải là đoàn thể chiến. Người đem ta đánh rơi đài luận võ, không cách nào thủ thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Giữa ngươi và ta, hôm nay chỉ có thể đứng đấy một cái, mà đứng lấy vị nào, thì sẽ trở thành hôm nay bên thắng. Vạn Tử Chân khẽ mỉm cười. Nghe, lãnh sư đệ là muốn dốc toàn lực lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tinh Quang cười nói. Chí ít không có khả năng giống lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thua chật vật như vậy đi. Như vậy tới đi, Vạn Tử Chân cười cười. Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu. Nụ cười trên mặt như lúc ban đầu sán lạn. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tinh Quang hai mắt bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm giống như xuyên thẳng Vạn Tử Chân đáy lòng. Thôn Thiên Bí Pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tinh Quang bước ra một bước. Toàn thân hắc mang ngập trời. Một cỗ hấp lực từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa hết thảy đều tựa hồ bị cái này một cỗ hấp lực vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Lạc Võ Lăng nhìn xem trước mặt pháp trận phòng ngự tầng tầng rạn nứt mà ra. Không khỏi có chút nhíu mày. Vạn Tử Chân cũng bị Lãnh Tinh Quang cử động giật nảy mình. Không nghĩ tới Lãnh Tinh Quang vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng thôn thiên đạo quả. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Vạn Tử Chân lách mình triệt thoái phía sau. Thối lui đến sân đấu võ biên giới phía trên. Toàn thân tràn ngập mà lên một cỗ lực lượng thần bí. Để nhục thể của hắn thoáng như một viên cái đinh giống như đâm vào trên đài luận võ. Không chút nào bị Lãnh Tinh Quang thôn phệ lực lượng dung chuyển. Thôn thiên đạo pháp, sát na thiên nhai, copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tinh Quang đột nhiên từ tại chỗ biến mất, tại sét đánh ở giữa. Hóa thành một đạo quang ảnh mơ hồ. Bắn ra, hắn chỗ qua lực, thôn phệ lực lượng tàn phá bừa bãi. Đem thiên địa vạn vật hóa thành bột mịn. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải Lãnh Tinh Quang thu liễm lấy thôn phệ lực lượng, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ sân đấu võ đều sẽ hóa thành bột mịn. Lãnh Tinh Quang hóa thành quang ảnh, đem toàn bộ sân đấu võ đều từ cắt ra. Thoáng như là bị người chém xuống một kiếm. Vết nứt chỗ, có sâu không thấy khe rãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn phệ lực lượng, còn có thể dùng như thế. Ngồi đang quan chiến trên ghế Lâm Bạch, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, mắt lộ tinh mang, copy nội dung từ truyện 88, nhanh đến cực hạn quang ảnh, liền ngay cả pháp nhãn đồng thuật đều đuổi không kịp Lãnh Tinh Quang bước chân. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm. Vạn Tử Chân mở ra tay phải, hướng phía bên phải đẩy. Một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ đánh trúng vào cái gì vật thể. Đem nó đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mượn nhờ nguồn lực lượng này. Vạn Tử Chân cấp tốc kéo dài khoảng cách. Một cái vật thể bay rớt ra ngoài. Đụng vào phòng ngự trên màn sáng. Truyền đến một thân tiếng vang. Mà tùy theo, pháp trận phòng ngự nhanh chóng tan rã phân tán. Copy nội dung từ truyện 88. Trong chốc lát, toàn bộ phòng ngự màn sáng băng liệt thành mảnh vỡ. Lúc này mới lộ ra Lãnh Tinh Quang thân ảnh. copy nội dung từ truyện 88. Sau đó một khắc, Lãnh Tinh Quang bỗng nhiên lại biến mất tại trước mặt mọi người. Lôi cuốn lấy thôn phệ lực lượng thẳng hướng Vạn Tử Chân mà đi. Vạn Tử Chân ổn định thân hình. Một chưởng hướng phía trước đánh ra. Đánh trúng cái nào đó vật thể. Đem nó đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Xuống một khắc, Lãnh Tinh Quang ra lại đánh tới. Vạn Tử Chân lại cuối cùng sở trường trước phát giác Lãnh Tinh Quang nhất cử nhất động. Đem nó đánh bay ra ngoài. Mà lại Vạn Tử Chân trên thân tựa hồ cũng có một cỗ cường đại lực lượng. Đang bảo vệ lấy Vạn Tử Chân nhục thân không bị Lãnh Tinh Quang thôn phệ lực lượng chỗ quấy nhiễu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đổi lại người khác, mấy hiệp xuống tới, thôn phệ lực lượng đều có thể đem đối thủ vỡ nát luyện hóa. Lãnh Tinh Quang liên tục mấy lần tấn công mạnh, đều bị Vạn Tử Chân đánh lui. Lãnh Tinh Quang đột nhiên lòng sinh một kế, đem thôn phệ lực lượng ngưng tụ cùng lòng bàn tay bên trong. Ngưng tụ ra một cái tựa như lỗ đen hình cầu. Đánh phía Vạn Tử Chân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Một chưởng này, Lãnh Tinh Quang chính là muốn cùng Vạn Tử Chân đang đối mặt chưởng. Chỉ cần Vạn Tử Chân còn dám đánh ra một chưởng, cùng Lãnh Tinh Quang một chưởng đụng nhau, thôn phệ lực lượng liền có thể lập tức vỡ nát Vạn Tử Chân cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn Tử Chân tựa hồ cũng phát giác Lãnh Tinh Quang ý đồ. Lần này, hắn không có đang xuất thủ, mà là chợt lách người, lấy quỷ quyệt khó dò tốc độ biến mất tại Lãnh Tinh Quang trước mặt. Để Lãnh Tinh Quang một chưởng này vồ hụt, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88. Lãnh Tinh Quang một chưởng này không có đánh trúng Vạn Tử Chân. Ngược lại đánh trúng vào sân đấu võ, thôn phệ lực lượng khuếch tán mà ra. Trong một chớp mắt đem tòa này sân đấu võ đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lại đối với thôn phệ lực lượng khống chế phía trên, Lãnh Tinh Quang hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn xem Lãnh Tinh Quang nhất cử nhất động, ánh mắt lập lòe có thần, tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được một loại nào đó bí quyết. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.